Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2093, phiền toái lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Phong là một người cao gầy. So Lý Trị cũng cao hơn ra một cái đầu tới, nhưng bởi vì hắn quá gầy duyên cớ, cho người cảm giác thật giống như một hồi gió cũng có thể đem hắn cho thổi ngã. Thấy Lý Trị sau đó, Lưu Phong vội vàng liền chạy tới. Vương gia, có phiền toái à? Lý Trị thần sắc là bình tĩnh. Hắn là vương gia, lại là hoàng tử, phiền toái gì đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Dựa theo chúng ta xác định tường thành phạm vi, là muốn phá bỏ và rời đi mấy hộ nhà nông nhà. Chỗ này, nhiều ít đi cũng không được à, nếu không liền phải hao phí càng nhiều hơn công trình mới được. Chẳng qua là chúng ta đi tìm mấy gia đình kia thương lượng. Bọn họ nói cái gì cũng không chịu dọn đi, kia sợ chúng ta cho bọn họ bồi thường. Bọn họ cũng không nguyện ý à, trên đời này. Luôn sẽ có như vậy một nhóm người không muốn hợp tác, không có nhà nước lợi ích. Bất quá Lý Trị sau khi nghe xong nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, bởi vì hắn biết tất cả không hợp tác cũng chẳng qua là tiền tài không có thích hợp thôi. Chuyện này hắn nên cũng không dám dùng sức mạnh, nhưng cho nhiều một chút chỗ tốt gì vẫn là không có vấn đề gì. Toàn bộ thành tường liên lụy, tường thành bao trùm địa phương, cùng với tường thành trong ngoài khoảng cách nhất định bên trong người dân. Không sai biệt lắm cũng là muốn phá bỏ và rời đi. Lý Trị đã sớm an bài qua, hơn nữa quy định bồi thường cái ca. Phần lớn người dân đối với những thứ này bồi thường cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá thỉnh thoảng có một hai không chấp nhận, đó cũng là bình thường. Nói cho bọn họ, có thể quá mức lại cho bọn họ một chút chỗ tốt, nhưng là bọn họ không nên vô cùng được voi đòi tiên. Quy củ không thể phế, một khi cho bọn họ quá mức chỗ tốt, sự việc tuyên dương đi ra ngoài, vậy những thứ khác phá bỏ và rời đi lòng người bên trong coi như không thoải mái. Bọn họ thật dễ nghe nói phá bỏ và rời đi liền phá bỏ và rời đi, một chút cũng không có nháo. Nhưng mà người khác náo loạn, có được chỗ tốt nhiều hơn bọn hắn. Bọn họ sợ cũng muốn đi theo nháo chứ. Người đều là xu lợi, thấy lợi ích, không có ai sẽ không nhào lên. Cho dù là triều đình, bọn họ cũng không biết sợ. Lý Trị đem nói xong lời này, Lưu Phong nhưng là cười khổ một cái. Nói, vương gia, hạ quan nơi đó không hiểu đạo lý này. Bọn họ mấy gia đình kia không muốn phá bỏ và rời đi thời điểm, thần cũng đã tự mình đi theo bọn họ nói chuyện với nhau. Hơn nữa đem bồi thường cái gì cho bọn họ tăng lên không thiếu. Có thể bọn họ như cũ không chịu dọn đi à? Thần lúc ấy cũng không nhịn được muốn tát bọn hắn. Những người đó thật là thật đáng giận, nhưng bọn họ chính là không rời đi. Thần thật đúng là cầm hắn không có cách nào. Ở nơi này dưới chân thiên tử, hắn nào dám động thủ thật, bất kỳ thiết huyết thủ đoạn cũng là không dám dùng. Dẫu sao hiện nay thành Trường An, rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm xây dựng thêm tường thành chuyện này đây. Nghe được cái này, Lý Trị tròng mắt hơi chăm chú, nói, thật là một đám điêu dân à, vương gia, nên làm gì bây giờ mới phải? Không có Lý Trị mở miệng. Có một số việc hắn còn thật không dám làm, nhưng lúc này Lý Trị cũng không dám làm một ít lời quá đáng. Suy nghĩ sau đó, vậy không có biện pháp gì tốt. Nói, ngươi xuống lần nữa đi theo bọn họ thương lượng một chút. Nhìn một chút như thế nào bọn họ mới chịu dọn đi. Chuyện này tuyệt đối không thể ra bất kỳ không may. Đây chính là việc lớn. Được rồi. Hắn tấn vương Lý Trị thì biết hết sức được cưng chiều. Nhưng nếu là ra những chuyện khác, tình huống kia liền không ổn. Lưu Phong nghe xong cái này sau đó, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hóa ra cái này tấn vương vậy không có biện pháp à. vậy mình há chẳng phải là đi không? Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Màn đêm buông xuống, thành Trường An bên ngoài, ở một cái tầm thường địa phương nhỏ, ở mấy gia đình, bọn họ chỗ ở chỗ ngồi không tính là tốt. Bọn họ trước kia cũng cảm thấy bọn họ chỗ này trước không thôn sau không tiệm. Làm bất cứ chuyện gì cũng không tiện. Rất nhiều người đều muốn dọn đi, nhưng là để cho bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới là triều đình muốn xây dựng thêm thành trì, mà tường thành xây dựng địa phương vừa lúc là bọn họ ngôi nhà. Lập tức mấy gia đình lòng liền bắt đầu đụng đụng nhảy cỡn lên. Đây đối với bọn họ mà nói là cái cơ hội à, lớn cơ hội tốt. Hạ đêm là nóng, mấy gia đình cũng không buồn ngủ. Một mọi người đi tới trước cửa hóng mát, từng cái một cầm cây quạt phe phẩy, một cái trong đó người đĩnh cái bụng bự, chỉ mặc một cái áo mỏng. Hắn nhìn mọi người một cái, nói, chư vị, chúng ta phải kiên trì ở à, xây cất tường thành là một đại sự, triều đình khẳng định sẽ không bỏ qua, chúng ta chính là đem triều đình bồi thường nhiều đi nữa muốn gấp đôi. Bọn họ vậy vẫn sẽ cho. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, yên tâm, bọn họ không dám làm gì được chúng ta. Dưới chân thiên tử đây, nói chuyện người này nói nước miếng hoành bay. Những người khác sau khi nghe xong, cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Rất đúng, chúng ta những người này, nghèo thời gian thật dài, thật vất vả gặp phải phá bỏ và rời đi. Chúng ta nếu không phải muốn nhiều hơn một chút, sau này cuộc sống này có thể làm thế nào à? Không sai, không sai. Triều đình như vậy có tiền, cho nhiều chúng ta một chút làm sao rồi sao? Sáng hôm nay tới cái đó người cao gầy quan viên, thật là keo kiệt à? Cũng chỉ chịu cho nhiều chúng ta một chút xíu. Hừ, chúng ta là kém như vậy một chút xíu tiền người sao? Phải cho chúng ta đất đai, cho chúng ta tiền tài, còn được cho chúng ta nhà. Đúng vậy, bọn họ dám không cho, chúng ta cũng không di chuyển ổ. Một đám không biết nghèo bao lâu người, lúc này đều có chút phấn khởi, từng cái gân giọng đang kêu gào. Bọn họ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc đã muốn tới. Dựa vào lần này phá bỏ và rời đi, bọn họ có thể qua phối hợp ăn chờ chết ngày tốt. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy không ngừng gào lên thời điểm, đột nhiên có mấy chi mũi tên nhọn phóng tới, mũi tên nhọn bắn trúng mấy người, sau đó lại có mấy người quần áo đen chui ra, hướng về phía không có bị bắn giết người chính là một hồi chém lung tung. Như vậy chém hoàn sau đó, một người quần áo đen trong đó mắng liền một câu, nói, mụ nội nó, một đám lòng tham không đáy người, đáng đời bị giết à, tốt lắm. Vương gia giao phó sự việc cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Chúng ta trở về giao nộp đi. Đi, như vậy sau khi nói xong, mấy người quần áo đen rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Thời tiết là nóng, mà đang ở mấy người áo đen kia rời đi sau đó, một người nam tử nhưng là chật vật bò dậy. Hắn đúng là bị thương, bất quá cũng chưa chết. Lúc này hắn trên mình còn đang chảy máu. Hắn trong ánh mắt lại có một cổ tử hận ý. Lý Trị, nhất định là Lý Trị. Ngươi, ngươi thật là lòng dạ độc ác à. Lại đem chúng ta cũng giết đi. Hắn rất tức giận, lúc này cũng không có ý hối hận. Hắn cũng không cảm giác được mình muốn rất nhiều tiền tài có vấn đề gì. Hắn bây giờ chỉ hận Lý Trị phái người làm ra bực này mất trí sự việc. Chờ, ngươi cho ta chờ. Tên nam tử này tử mắng xong sau đó, ngay sau đó thừa dịp hắc đêm liền hướng thành Trường An chạy tới. Hắn phải đi kêu oan, hắn muốn tố cáo, hắn muốn cho tất cả mọi người đều biết Lý Trị vì xây cất tường thành rốt cuộc làm ra bực nào mất trí sự việc. Hắn căm hận à, người nhà mình, còn có nhà mình bà trong bụng mẹ đứa trẻ, cũng không có, không có à. Hắn muốn báo thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https